chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Đạo Tự Đi Viện Vạn Hạnh, kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là chính thức ngày lễ Phật Đản, và trong không khí hân hoan chào đón của người con Phật khắp tất cả các hành tinh trên hành tinh, chứ không phải là chỉ có cái người con Phật ở tại đất nước của chúng ta không. Tại vì ngày lễ Phật Đản này là ngày lễ Phật Đản được Liên Hiệp Quốc công nhận, có nghĩa là ngày hơn 70 nước là đã tham gia về cái ngày lễ Phật Đản. Sau năm 1951 á, thì Liên Hiệp Quốc đã công nhận cái ngày lễ Phật Đản của chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật của lịch sử, nhân loại đã ghi nhận điều đó. Nên trong kinh sách nhiều vị Phật và vị Bồ Tát, nhưng chỉ duy nhất Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ghi lại trong lịch sử của nhân loại. Còn tất cả chư Phật và chư Bồ Tát thì được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết ở trong kinh, chứ không có trong lịch sử của nhân loại. Quý vị phân biệt điều này nha. Nên chúng ta tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta tin những lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Di Lặc, Đức Quan Thâm Bồ Tát, vân vân. Đó là những vị Phật và những vị Bồ Tát được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết ở trong kinh. Ví dụ như Quan Thâm Bồ Tát thì được thuyết ở trong kinh Pháp Hoa phẩm 25, gọi là phẩm Phổ Môn. Đức Phật A Di Đà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Dược Sư thì được thuyết trong kinh Dược Sư Bổn Nguyện. Rồi là vô số những vị Phật, những vị Bồ Tát được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại ở trong kinh, mà được kết tập lại ghi bằng văn bản đầu tiên vào năm 274 Phật lịch, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, tại rừng Kautina, tiếng Phạn gọi là Kusinara, dưới tàn cây hai cây long thọ, thì đó gọi là cây Sala Song Thọ đó. Chúng ta Đức Phật nhập Niết Bàn ở đó. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải qua hơn 2000 năm mới được thế giới công nhận. Tại vì trong hưng phế thăng trầm của lịch sử, trong khi đó Đức Chúa Giêsu ngày giáng sanh thì được tính bằng năm công nguyên. Công nguyên tức là năm thứ nhất á, năm nay 2015, có nghĩa là Đức Chúa Giêsu giáng sanh cách đây 2015 năm. Đức Phật đản sanh trước Đức Chúa 624 năm, tức là trước công nguyên 624 năm rồi, nhưng mà đạo Phật lại không được công nhận. Cho đến năm 1951 thì đạo Phật mới được công nhận. Do đó mà trên thế giới người ta lấy cái lời ngài Đức Phật đản sanh đã gọi nhiều cái tên khác nhau. Ví dụ như là tên là tháng Vesakha, hoặc là tên là Vesak. Thì cái tên Vesak có nghĩa là lễ tam hợp. Chữ Vesak nghĩa là lễ tam hợp, tức là có bốn cái ngày vía của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng trong đó có ba ngày gần nhau, nên ta lấy chung lại một ngày gọi là ngày lễ tam hợp. Sanh thành đạo và Niết Bàn, đản sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Ngày thành đạo vào ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Ngày Niết Bàn ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, có nghĩa là ba cái ngày đó, ba cái tháng gần nhau, tháng 12 là gần tới tháng 1, tới tháng 2 rồi tới tháng 4, cách nhau hai tháng. Như vậy thì ta lấy chung ba ngày đó lại thành cái lễ Vê-sát, tức là lễ tam hợp của ba cái ngày mà trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có bốn ngày trọng đại là đản sanh, xuất gia, thành đạo và niết bàn, là bốn ngày trọng đại. Nhưng ta lấy ba ngày thôi, đản sanh, thành đạo và niết bàn, là ba cái mốc son trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên đó, đạo Phật được công nhận là khi các cái nhà khảo cổ học phương Tây và các nhà khoa học đã đi sang phương Đông, nhất là đi sang đất nước Ấn Độ, ta đã khảo cổ ra thấy được rằng các cái trụ đá của ông vua Asoka lên ngôi năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở tại đất nước Ấn Độ. Ông là người mộ đạo, sùng đạo, và ông đã dựng tất cả các thánh tích mà Đức Phật đi qua. Một cái trụ đá dài khoảng 6 mét, đường kính khoảng 6 tấc, rồi có trên có ông sư tử ở phía trên á, và có những cái dòng chỉ dụ của Đức Vua được khắc ở trong đá. Đó mới còn lại tới ngày hôm nay. Tại sao mà ở trên thế giới lại không biết tới ngày Phật đản? Là tại vì đạo Phật đã mất gốc tại đất nước Ấn Độ. Khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo thì ở tại đất nước Ấn Độ từ 92 đến 96 mối đạo khác nhau. Do đó tín đồ phân chia ra nhiều cái mối đạo khác nhau như vậy. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, ngài chuyển pháp luân đầu tiên cho năm anh em ông Kiều Trần Như và quy y cho cha mẹ của ông Gia Xá, vân vân. Thì bốn chúng của nhà Phật được hình thành: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, và đạo Phật đã hiện hữu ở tại thế gian này, chính thức thành một tôn giáo. Mà sau này Liên Hiệp Quốc ta phân định một tôn giáo gồm có năm cái yếu tố. Thứ nhất là có giáo chủ, thứ hai có quyền thoại, thứ ba có nghi lễ, thứ tư có tín đồ, thứ năm có giáo lý. Như vậy đạo Phật đủ năm cái điều kiện đó trở thành một tôn giáo ở trên thế giới. Và Phật pháp truyền khắp cõi Ta Bà vào thời Đức Phật lấn át hết tất cả các tôn giáo khác ở tại đất nước Ấn Độ. Người ta bỏ tôn giáo đó theo với đạo Phật, tại vì Đức Phật làm ánh quyền quang chói lọi, trí tuệ của ngài vượt xa cả nhân loại hàng ngàn ngàn năm, có những nhiều ngàn năm. Ví dụ như tất cả các tôn giáo ở tại đất nước Ấn Độ, không có tôn giáo nào nữ được xuất gia cả, duy nhất Phật giáo nữ được xuất gia trở thành vị Tỳ Kheo Ni, được người ta bái lại, trong khi nền truyền thống của nước Ấn Độ và pháp lực tại đất nước Ấn Độ, nhất là lực Manu, nữ không được tham gia chính trường, nữ không được đi học, nữ không được bàn chuyện quốc sự, nữ không được làm chủ gia đình. Như vậy thì nhưng mà không ai coi nữ ra gì hết. Tới khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho nữ được xuất gia trở thành một vị Tỳ Kheo Ni thì cả trời người bái lại. Quý vị như vậy là quý vị thấy là một cái cuộc gọi là cuộc cách mạng, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Người ta chống đối dữ lắm chứ, các đạo khác tấn công liên tục vân vân, chỉ có duy nhất quý vị. Nhưng mà tới sau đó hơn 2000 năm thì ngày 8 tháng 3 đó quý vị, ngày gì? Ngày quốc tế phụ nữ, tức là giải phóng phụ nữ đồng với nam giới về các cái quyền lợi. Như vậy thì quý vị mới thấy là hơn 2000 năm sau nhân loại mới đi theo tư tưởng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó quý vị, ngài đã đi trước nhân loại bao nhiêu năm chưa? Hơn 2000 năm chưa? Quý vị thấy không? Ví dụ như đó, về các cái con vật thân vi trùng đi, thì sau này kính hiển vi của chúng ta mới soi rọi, mới nhìn thấy được con vi trùng, nhân lên cả ngàn lần, cả triệu lần mới thấy được con vi trùng. Nhưng mà Đức Phật, vào thời Đức Phật thì Đức Phật đã uống nước cho cái vật lọc nước, và trước khi uống nước thì có ông bài quán đọc trong Tỳ Ni Nhật Dụng: Phật quán nhất bát thị, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Có nghĩa là ở trong cái ly nước mình trắng tươi đó, phải trì chú chúng ta mới uống, chứ không thôi là ăn thịt chúng sanh đó. Chúng sanh đâu đó mà không có gì, nhưng mà con vi trùng nhỏ nhỏ nhỏ chẳng, cho tới ngày hôm nay ta mới chứng minh được rằng trong tất cả xung quanh ta, kể cả trên mặt của mình luôn, một inch vuông như vậy là 32 triệu vi trùng, nhiều lắm. À, như vậy thì ta mới thấy là con vi trùng nó nhỏ nhỏ vi mà, nó nhỏ nhỏ thôi. Mà Đức Phật ngài đã đi trước nhân loại, đi trước khoa học luôn, là bao nhiêu năm, hơn 2000 năm, nên tư tưởng của Đức Phật lớn vậy đó. À, cái gì? Nhưng mà tại sao đạo Phật lại không được công nhận ngài lễ Phật đản trên thế giới? Có lý do. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì tất cả các tôn giáo khác đó mới tìm lại cái vị thế của mình, tại vì không còn vị giáo chủ nữa, chỉ còn chư Bồ Tát và chư Tỳ kheo thôi. Do đó lấn ác ngược và lại ngược lại, nên đạo Phật thu nhỏ, vừa phát triển bề rộng mà vừa thu nhỏ tại đất nước Ấn Độ, thu nhỏ lại cho đến là khi năm 1260, tức là thế kỷ 13 sau Công nguyên, thì có một cuộc thánh chiến của đạo Islam, Islam tức là Hồi giáo đó, tấn công vào đất nước Ấn Độ và tiêu diệt hết những người của Phật giáo. Ai theo Phật giáo, ai là giấu kinh điển của Phật giáo đều bị giết. Cho đến cuối cùng là tại trường đại học Nalanda có 10.000 tu sĩ đang học ở trường đại học đó, và trong một ngày một đêm tối trời và dần vũ thì 10.000 tư cư mà tu sĩ đó đã bị giết, không còn một người nào cả. Tức là nên đạo Phật chấm dứt ở tại đất nước Ấn Độ sau khi trường đại học Nalanda bị thiêu đốt, kinh điển được chất thành đống cháy rồng rã 3 tháng trời mới hết kinh điển của nhà Phật, và từ đó đạo Phật vĩnh viễn không còn hiện diện tại đất nước Ấn Độ. Nên ngày hôm nay các nước trên thế giới đi đến xây những cái thánh tích lại thôi, chứ thực ra Ấn Độ không còn đạo Phật nữa. Như vậy thì đâu ai biết tới đạo Phật mà lan truyền trên thế giới qua hai nhánh, một nhánh Nam truyền, nhánh Bắc truyền. Nhánh Nam truyền á, chúng ta gọi là đạo Phật Theravada, nhánh Bắc truyền gọi là Mahayana, tức là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển, lan truyền toàn thế giới. Thì nước Việt Nam ta được hưởng hai cái truyền thống đó, truyền thống của Nam truyền và truyền thống của Bắc truyền. Do đó quý vị thấy nào, ai mà quấn y bên ngoài á, quấn một cái mảnh á, mảnh y, đó là truyền thống của Nam truyền, trừ khất sĩ nha. Khất sĩ là năm 1944 á, là tổ sư Minh Đăng Quang mới dung hòa giữa Nam truyền và Bắc truyền, nên thành ra đạo Phật Khất sĩ Việt Nam thì cũng quấn y, nhưng mà đó là người ta trừ ra. Các vị bên Nam truyền á, gọi là Nam tông á, quấn y đó, còn các vị Bắc tông á thì mặc y hậu thế này nè, y nè, y là bên ngoài đắp phía này nè, gọi là y, còn đây gọi là hậu. Cái gì mà y hậu này á thì chỉ có Việt Nam, cái gì Hàn Quốc, Nhật Bản thì cũng có một số nước, nhưng mà Việt Nam thì y hậu rõ ràng nhất, tức là đầy đủ nhất, tại vì là Việt Nam theo truyền thống của Trung Hoa. Tại vì quý vị biết á là thế kỷ thứ 6, thứ 7 của trước Công nguyên á là vào thời của Thục Phán An Dương Vương đó, sau Triệu Đà tới khi đời của nhà Linh Đinh, tức là Đinh Bộ Lĩnh á, suốt 1031 năm nước chúng ta bị đô hộ bởi phương Bắc, nên tất cả những cái gì của phương Bắc á, thì lúc đó trở thành chung, hoạt động chung tất cả nền văn hóa, kể cả quan giáo Phật giáo. Khi mà vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên á, thì ngài Ma Đằng và Trúc Bắp Lan từ ở Ấn Độ đi sang Trung Quốc truyền đạo, thì vua vào thời đó là Vĩnh Bình, đời Vĩnh Bình mới rất là mộ đạo và nhận ông vua làm thầy của mình. Mình có quốc sư, từ đó mới có quốc sư là ông thầy của nước, mới có quốc sư. Thì ông vua mến mộ ông thầy của mình, không biết làm sao để thể hiện sự mến mộ đó, nên ông vua quyết định đó là sửa cái y phục của ông thầy. Ông thầy ngày xưa ở bên Ấn Độ có một mảnh nè, có một mảnh y nè, bây giờ ông sửa lại. Giờ sửa mảnh như thế nào? Cái thứ nhất á là cái màu áo, là ông thầy mặc màu áo nào? Ngày xưa mặc y hoại sắc. Y hoại sắc có nghĩa là nhuộm cho cái màu tối, không được màu sáng. Tại vì sáng thì người ta ham thích màu mè thế gian, còn nhuộm y màu tối chứ không phải màu vàng đâu nha. Y hoại sắc tức là y màu tối. Nhưng mà ông vua thì đặt cách cho các cái vị thầy của mình được mặc màu áo của vua. Tại vì đất nước Trung Hoa màu vàng là ông vua mặc, ai mặc áo màu vàng phải chấm đầu liền đó, tức là bị là vua đó, vua mặc. Như vậy thì ông thầy được mặc màu áo của ông vua là màu vàng, là màu áo này cao quý, cả dân chúng ta lại đó được mặc áo màu áo của ông vua. Nhưng mà không lẽ mặc giống ông vua thì trở thành ông vua rồi, Còn gì nữa, nên cắt kiểu áo làm sao? Tầng lớp vua và quan lại là lớp cao quý nhất ở chế độ phong kiến Trung ương tập quyền. Do đó ông quan á thì mặc áo rộng tay nè, đây là y hậu nè, quý vị coi phim Hồng Kông thấy không? Ông quan mặc áo này nè, mà ông quan mặc áo màu đen với màu đỏ, đúng chưa? Như vậy thì ông thầy được mặc áo cái màu của ông vua, nhưng mà cái kiểu áo là kiểu áo ông quan. Ok, thấy chưa? Còn cái y này á là y của Phật. Hồi xưa nay y quấn quấn này là vẫn còn y đây, nhưng cách tân lên thôi. Như vậy thì màu áo á, là màu áo của vua, nhưng mà kiểu áo là kiểu áo của quan, nhưng bên ngoài là y của Phật. Quý vị thấy chưa? Bà cao quý nhất như vậy thì truyền thống đó gọi là truyền thống của Bắc truyền. Chúng ta ở đây là truyền thống Bắc truyền nè, gọi là Bắc truyền. Nên nam truyền quấn y, nhưng mà ăn bữa ngọ trưa ai cúng gì ăn đó, có thể cúng thịt. Mà có 10 hay 13 loại thịt gì đó không được ăn, ăn theo tam tịnh nhục. Còn Bắc truyền đặc biệt ăn chay theo tư tưởng Bồ Tát, đặc biệt ăn chay. Nhưng mà ta ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều gì cũng ăn hết á. Ăn buổi nào sái buổi thì gọi là dược thực, có nghĩa là hoặc là tiểu thực buổi sáng, dược thực buổi chiều. Dược thực là món ăn thuốc để trị bệnh khô gầy của thân thể mà thôi. Có gì? Như vậy ta hiểu cái truyền thống của Phật giáo. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lịch sử của Ngài được hai cái truyền thống khác nhau. Truyền thống của Nam truyền gọi là Theravada, gọi là Đức Phật lịch sử, tức là truyền thống của Nam truyền là Đức Phật lịch sử. Truyền thống của Bắc truyền là Đức Phật truyền thuyết. Tất nhiên là có hai cái khác nhau. Do đó mà Bắc truyền của chúng ta thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu Ma Gia về quê mẹ của mình để sanh ra. Trên đường đi gặp một cái giường gọi là giường Lumbini, tức là giường Lâm Tỳ Ni. Bà đi vào dạo quanh khu giường ở đó, trong lúc bà sắp lâm bồn thì gặp một cái đóa hoa nở trên cành, nó gọi là hoa vô ưu. Cái bông hoa vô ưu đó thì trong kinh Phật nói rằng khoảng 3.000 năm thì cây đó mới chỗ bông một lần, và chỗ qua đó một lần thì có một vị thánh nhân ra đời thì qua đó mới chỗ. Đó có gì? Nhưng mà bà hoàng hậu Ma Gia đã sanh thái tử ở tại nơi vườn Lâm Tỳ Ni có bông hoa vô ưu đang chỗ ra, và bà nhìn thấy bông hoa làm rất là an ổn lòng bà. Thái tử lập tức khai hông mặt của thái tử, và mỗi bước đi của ngài đều bước đi trên một đóa hoa sen, có khác thường chưa? Quý vị, còn bình thường mình quý vị thì là sanh một vị thái tử, sanh ở đâu? Sanh ở cung vàng điện ngọc, ít gì cũng phải nhà thương bệnh viện. Bây giờ một đại gia mình đây sanh đâu? Thái tử là hơn đại gia đấy. Đại gia là nhà giàu trong dân chúng thôi, còn thái tử giàu hơn cả những nhà giàu đó thì sanh ở đâu? Phải sanh bệnh viện lớn không? Có gì bệnh viện trung ương không? Hoặc là sanh ở hoàng cung không? Có là ngự y giỏi nhất để là đỡ mụ không? Nhưng mà thái tử ở đâu? Thái tử sanh ra ở dưới gốc cây. Vì nó chưa đặc biệt hơn không? Truyền thuyết mà, tức là Đức Phật lịch sử và Đức Phật huyền thoại. Cái đó người ta gọi là huyền thoại á, quý vị. Như vậy là huyền thoại là thái tử sanh ra ở dưới gốc cây, đặc biệt hơn người ta chưa? Thông thường phải sanh hoàng cung. Cái thứ hai nữa, sanh ra rồi ngài đứng liền, ngài không bao giờ nằm, đúng không? Và đứng đi liền, không bao giờ tập đi. Thấy khác thường chưa? Người ta có mang thai 9 tháng, ngày mang thai 12 tháng. Đâu có gì? Người ta trước 45 tuổi, người ta không thể sanh được. Bà hoàng hậu Ma Gia lúc đó 45 tuổi, không thể sanh được ngài. Thấy khác thường chưa? Và mỗi bước đi của ngài thì đều chạm xuống đất, nhưng mà không chạm đất mà chạm lên hoa sen, và cái hoa sen chạm đất. Ngài chạm lên hoa sen và hoa sen đó chạm đất, thấy khác thường chưa? Và người ta mới sanh ra thì người ta chỉ khóc thôi, ngài mới sanh ra ngài nói chuyện. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trong kinh có nói không? Nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ. Bốn cái câu kệ như vậy thì quý vị thấy khác thường chưa? Đó là huyền thoại đấy. Đức Phật huyền thoại. Huyền thoại không có nghĩa là không có. Bây giờ ví dụ như huyền thoại thánh giống của chúng ta, rồi huyền thoại là Lạc Long Quân và Bạo Cơ, nằm trong lịch sử thì sao không có được, mà nhưng đó vẫn là huyền thoại. Thấy chưa? Nó khác thường thì đó là huyền thoại. Nên Đức Phật thuộc về Đức Phật lịch sử thì Nam truyền sử dụng bộ Đức Phật lịch sử, nên ngày tháng khác nhau. bắt chuyện lời Đức Phật huyền thoại, nên ngày tháng có sai lệch nhau một chút xíu, nhưng nhờ vì ngài đản sinh cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà thống nhất trên toàn thế giới, Nam Bắc thống nhất chung là Liên Hiệp Quốc trên toàn thế giới thống nhất chung là ngày Phật đản là ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Mà công nguyên tức là ngày năm của Đức Chúa Giêsu và Giáng sinh hả? Giáng sinh. Giáng sinh tức là giáng là trên đi xuống, là gọi là giáng. Ở trên giáng xuống, tức là ở trên xuống thì gọi là giáng. Mà Đức Phật là đản sinh. Đản sinh hoặc là khánh đản, vân vân. Chữ đản là chữ Hán, có nghĩa là bây giờ ví dụ như trời mù mịt hết, mưa tầm tã, cái mây tan, ánh sáng mặt trời chiếu đến, trời quang mây tạnh, gọi là quang đản. Thì chữ đản nghĩa là gì đó? Chữ đản có nghĩa là trong sáng, rồi trong sạch, rồi là một cái gì đó mới mẻ, cái gì đó vui mừng, cái gì đó là có sức sống lên. Cái gì chữ đản gì đó. Nên đản là niềm vui, là mới mẻ, là sáng suốt, là sáng lạng, là cảnh trong lành, trong sạch, vân vân. Có hàm chứa nhiều ý nghĩa trong đó. Nên Đức Phật đến nơi đâu thì bao nhiêu ý nghĩa của chữ đản sanh đó sẽ đi đến nơi đó. Nên ngài chỉ sanh ra với cội cây vô ưu thôi, chứ không có thể nào ngài sanh với cái buồng câu hoặc là sanh ra ở dưới cái cây bông bụp được. Tại vì ngài đi đến đâu là quang đản đến đó, đem sự vui mừng đến đó, là khánh đản. Mà chữ khánh á có nghĩa là vậy, khánh là vui vẻ, đúng chưa? Mà tại sao ngài đi đến đâu vui vẻ đến đó? Bởi vì cái đó là mang ý nghĩa hàm xúc thôi, có nghĩa là mang ý nghĩa của biểu tượng mà thôi. Chứ thực ra Đức Phật đi đến đâu, ngài đem cái tiếng pháp của ngài để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, nên chúng sanh được giác ngộ. Mà giác ngộ ở đâu thì hết đau khổ đó. Nên Đức Phật nói kinh Trung Bộ, mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Tại vì chúng sanh đang đau khổ, bị già, bị bệnh, bị chết, bị u bi khổ não, sầu thương oán hận, bởi nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bị nghiệp lực lôi trả quả và gieo quả tại thế gian này. Nên chúng sanh đang khổ nên ngài mới cứu khổ. Chúng sanh đang buồn, thảm, sầu, thương, oán giận trong các mối quan hệ giữa cộng đồng, cộng sinh với nhau. Do đó, ngài mới ban vui. Ban vui cứu khổ là gì? Không phải ngài đem cái cục vui, ngài thảy cho người đó. Không phải là đem cái khổ người đó, ngài gánh, ngài đem đi. Là không phải. Nhưng mà ngài biết nguyên nhân đau khổ nằm ở đâu. Nên ngài chỉ cho chúng sanh, nhất là con người của chúng ta. Chúng sanh có bốn loài là loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quả sanh. Bốn loài sanh đó ngài chỉ cho cá nhân của chúng sanh đó tại sao lại bị đau khổ. Như vậy thì Đức Phật ngài có tam minh lục thông, ngài mới biết được bị đau khổ này là do tâm của họ cố chấp, bị đau khổ này là do nhân của họ đã gieo nhân ác không thiện ở trong quá khứ và hiện tại vẫn còn tâm cố chấp, tức là cái kiến giải là chúng sanh kiến giải. Nên gọi là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Cái nhìn vậy đó thì đó gọi là kiến trược ở trong kinh A Di Đà đó. Còn Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, là cái kiến của Đức Phật. Kiến tức là nhìn, là soi, là thấy, là nhận thức. Nhận thức của chư Phật là nhận thức bằng trí tuệ, còn nhận thức của chúng ta là nhận thức bằng căn và tiếp xúc với trần, đi ra thức phân biệt. Chúng ta nhận thức phân biệt nên kèm theo phiền não. Như vậy khổ là chúng ta còn phiền não trong tâm. Thì Đức Phật dạy đó là vô minh. Vô tức là không, minh tức là sáng. Nên cái chữ minh tiếng Hán á, từ tượng hình là cái mặt trời với mặt trăng gộp lại thành chữ minh. Mặt trời là nhật, mặt trăng là nguyệt, gộp lại thành chữ minh. Nhật nguyệt ban đêm mặt trăng sáng nhất, ban ngày mặt trời sáng nhất. Vậy thì hai cái đó gộp lại, trời với đất chứ chăng lợi là hai ánh sáng lớn nhất trong vũ hoàng này, thì gọi là chữ minh. Mà Đức Phật đắc cái chữ minh đó gọi là tam minh, phải không? Thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh, đúng chưa? Đức Phật đắc được tam minh có nghĩa là cái sự nhận thức của ngài sáng như mặt trời mặt trăng, không có gì che lấp cả tâm của ngài nữa. Do đó ngài nhìn được bản thể của vũ trụ, nhìn được thực tướng của vạn pháp. Do đó mà cái nguyên nhân nào đau khổ ngài biết, con đường nào diệt khổ ngài biết, tại sao nó hết khổ, tại sao nó đau khổ ngài biết. Nên ngài tránh cái đó, ngài bước qua cái đó, gọi là tri và giác. Nên ngài gọi là đấng toàn tri và toàn giác, gọi là đấng giác ngộ. Đức Phật là giác giả, Phật giả Phật Đà Chi Thỉnh Xưng, Phật là giác giả, là một bậc giác ngộ. À, đúng chưa? Như vậy Đức Phật là bậc giác ngộ nên Ngài không còn đau khổ, nên Ngài chỉ cho chúng sanh cũng sẽ được giác ngộ như Ngài. Ở Kinh Hoa Nghiêm Ngài thiết 21 Ngài đi với cõi Bồ Đề, ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe. À, như vậy thì Ngài nói rằng là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, các con tu đi sẽ thành như ta đã thành, ngang với sự chứng đắc của ta là sự giác ngộ. Nên ta đã qua hết đau khổ rồi thì các con sẽ qua hết đau khổ nếu chúng con giác ngộ. Mà làm như thế nào để được giác ngộ? Chúng con có tu. Làm như thế nào để biết tu? Ta dạy. Nào, vậy đó chưa? Thì Đức Phật dạy gọi là Phật giáo. Chữ giáo nghĩa là dạy tiếng Hán. À, Phật giáo là Đức Phật dạy. Chỉ có gì đâu, Phật giáo là Đức Phật dạy. Dạy gì? Dạy con đường tận diệt đau khổ, giống như Ngài đã từng đi qua tận diệt đau khổ với riêng của Ngài, và Ngài đã chứng đắc ở dưới cội Bồ Đề. Thì cái cây Bồ Đề gọi là cây Tất Bát La. Sau khi Ngài chứng đắc Bồ Đề, dịch ra tiếng Hán gọi là chữ giác ngộ. Ngài là chữ Bồ Đề, tiếng Hán dịch ra tiếng Việt gọi là giác ngộ. Vì cái cây đó, cây Tất Bát La, đổi tên lại thành cây giác ngộ nên gọi là cây Bồ Đề. Chứ trước Đức Phật không có cây Bồ Đề. À, cái gì? Cây đó là cây Tất Bát La, thành cây Bồ Đề. Như đi Bồ Đề giác ngộ. Giác ngộ đâu thì hết đau khổ đó. Nên khi mà Đức Phật đản sanh, nào quý vị, ở vườn Lâm Tỳ Ni đó, truyền thống của Phật giáo, nhất là truyền thống Bắc truyền của chúng ta ha, có một cái buổi lễ, và sáng nay ta có buổi lễ đó, gọi là lễ mừng Phật đản, phải không? Mừng Phật đản sanh. Và trong buổi lễ mừng Phật đản sanh đó thì có cái lễ tắm Phật khi Phật đản sanh. Nào quý vị, có lễ tắm Phật. Thực ra tắm Phật dùng từ ngữ thôi, chứ tắm Phật nó không đúng, mà hãy là tắm Thái tử thì mới đúng. Thái tử với Phật khác nhau. Thái tử là Bồ Tát thôi, phải là tắm Bồ Tát thì đúng, nhưng mà tắm Phật thì nó không đúng lắm. À, cái gì, nhưng mà chúng ta hiểu thôi, chúng ta không bắt bẻ với nhau về từ ngữ. À, cái gì, ví dụ như á, bữa trước thi một cái hội thi giáo lý vấn đáp, thì Phật tử trả lời câu này mà thầy giáo thọ sư chấm rớt mà. À, đó là vợ của Đức Phật và con của Ngài là Vajudala và La Hầu La. Nói câu đó đánh rất liền. Nói gì? Đức Phật không có vợ, chỉ có Thái tử Siddhartha mới có vợ thôi. Chứ Đức Phật sau khi thành Phật Ngài đâu có vợ, đúng chưa? Chỉ có Thái tử Siddhartha mới cưới vợ vào năm 16 tuổi đến năm 19 tuổi, sanh ra cái con là Rahula, tức là một trở ngại là La Hầu La mà thôi. Chứ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành Phật mới thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ Ngài là Thái tử Siddhartha. Chứ, nhưng mà thành Phật thì không có Phật Thái tử Siddhartha, không Phật Siddhartha, mà Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy Thích Ca Mâu Ni là ai đặt cho Ngài? Đâu, quý vị suy nghĩ kỹ coi. Mới sanh ra Ngài là Thích Ca Mâu Ni, đâu, Ngài là Siddhartha mà. Do đó trong Phật học giáo khoa thư có cái câu Thích Ca Mâu Ni nghĩa là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Vậy gọi là thị danh Thích Ca Mâu Ni. Như vậy Thích Ca Mâu Ni là năng nhân, năng là năng lực, năng lực là sức mạnh của tinh thần, chí sức trần quá mạnh trong cái bài kệ Phật đản sanh. Đó là năng lực của tinh thần đó, dám cắt bỏ những cái gì mà thế gian không cắt bỏ, diễn ly tất cả các pháp mà thế gian không dám diễn ly. Vậy là diễn ly cái gì? Diễn ly tức là xa rời, đúng không? Xa rời và cắt bỏ. Mình phải có cái năng lực của tinh thần thì mới cắt được, chứ không có năng lực tinh thần thì cắt dùng tới dùng lui cắt không được. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Như vậy là gì? Cái trí tuệ của Ngài dùng gươm linh huệ cắt mau cái lòng phàm, tức là cái lòng phàm phu, cái mà mình ham muốn ở tại thế gian này, mà Đức Phật dạy trong kinh gọi là ngũ dục, đúng không? Tài sắc danh thực thì mình cắt đâu được đâu, mà Ngài cắt được, tức là cái trí sức trần của Ngài rất lớn. Ngài cắt hết tất cả những đau khổ tại thế gian này, tất cả những cái quyền lợi tại thế gian này. Ngài thấy những cái điều này là tạm bợ, là phù du, không phải là cái quan trọng, cũng không phải là cái bền chắc, cũng không phải là cái quý báu. Nếu quý báu thì Đức Phật Ngài đã giữ đó rồi, Ngài không bỏ đâu. Nhưng cái gì? Tại vì Ngài có trí tuệ hơn ta nên Ngài nhận thức cái đó chính xác hơn ta nhiều. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là Ngài là Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu xuất đi xuống ở kinh A Hàm. Như vậy thì Đức Phật là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là còn một kiếp sao chót thành Phật, gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Nên cái trí tuệ ngài vượt khỏi thế gian. Nên là ông thầy nào dạy cho Bồ Tát Sĩ Đạt Ta rồi ông thầy đó, ông sợ luôn, nhầm khi ông thầy nghĩ dạy luôn á. Dạy 5-10 bữa biết trơn, nhầm khi hỏi lại ông thầy đứng màn hình không trả lời được. Tại trí tuệ của ngài, trí tuệ của Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, còn các vị thầy chẳng qua là trí tuệ của thế gian thôi, có gì có phước chút xíu thôi, nên là không bao giờ trả lời được những câu hỏi của Thế Tử Siddhartha. Tới mà hai ông thầy dạy thiền định cho ngài, đi với tầng thiền phi tưởng xứ, là ông Úc Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam cũng bí luôn, chứ đừng có nói tới là những vị thầy dạy bình thường ở tại thế gian. Tại là Bồ Tát mà, nên Bồ Tát nhìn xa trông rộng, ngài đã thấy trước hơn chúng ta và nhiều năm. Ngài đã thấy trước tổng quan hơn ta nhiều, thấy cái ghế vua, thấy thân phận con người, thấy vợ chồng con cái trong mối quan hệ tương giao ở thế gian này mà người ta quý, người ta giữ, người ta nâng, người ta niu, người ta khổ, người ta sầu với nó. Ví dụ như có ông chồng, phải không? Ông chồng bỏ theo vợ bé ăn cái ngọt, thầy ở thầy chắc con chết không nổi. Mà trong khi đó Thái tử bỏ đi cái một, quý vị thấy không? À, còn cái này người ta bỏ đi cái mình chết lên chết xuống, một Thái tử bỏ luôn. À, là ngài thấy trước, ngài thấy cái này không phải là thật, nhân duyên thôi, nhầm khi nợ nần với nhau đó lên đây trả rồi hết mà. Các pháp vô duyên sanh, các pháp vô duyên diệt, ngài thấy ngài bỏ liền cái à. Còn mình đó, bỏ cái mình chết lên chết xuống, còn ngài chủ động bỏ, còn ngài mình bị bỏ. À, quý vị thấy chưa? Do đó mình á trí tuệ một xíu à, trí tuệ ngài nhiêu nè, vượt bực hơn mình á, nên nó quý ngài giữ rồi chứ để lên chi. Tiền bạc tài sản có gì bằng ghế ông vua không? Đâu có gì ông vua, dục giết chính người anh em mình mới lên ghế ông vua đó. Quý vị coi á, là các cái triều đại của phong kiến á, anh em giết nhau để giành ghế ông vua đó. Như vậy mà chỉ có hai người trong lịch sử là thấy bỏ ghế ông vua ra đi thôi. Một á, là Thái tử Sĩ Đạt Ta, hai là vua Trần Nhân Tông, đức vua thứ ba vào thời của nhà Trần, của Việt Nam chúng ta. Đó là vua Trần Nhân Tông. Sau khi đại phá quân Mông Nguyên, hai lần đại phá quân Mông Nguyên xong, ngày năm đó mới có 39 tuổi, bên 40 tuổi chơi nhiều. Bỏ ngôi vua luôn như là một đôi giày rách. Đâu có gì, bỏ chiếc ngai vàng như đôi giày rách. Ngài thấy cái gì mà ngài bỏ? Ngài thấy nó không có quý bằng con đường đạo. Ngài thấy nó không bền, không chắc. Bây giờ mình lên ngôi, ngày sau người khác lên ngôi, nó giết mình xuống cái mộ. A Xà Thế giết vua Bình Sa Dương vì cái ngai vàng. Đó quý vị thấy chưa? Đó vì cái ngai vàng mà con giết cha, chấm dứt tình thiêng liêng máu mủ luôn, quý vị thấy không? Ngài thấy là cái này thôi, cái này nó không phải quan trọng gì hết này. Cái này nó không phải là cái quý gì hết trơn á. Nên ngài bỏ ra đi trong lúc 19 tuổi. Ngài chưa già, chưa bệnh, chưa chết, mà ngài đã thấy trước già, thấy trước bệnh, đau khổ của cái chết. Ngài thấy trước được là các cái vật chất ở thế gian này nó làm cho con người ta thay tâm đổi tánh, gọi là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Cha chưa chết không sao, cha chết nha anh em thưa nhau y đùng chia nhà, quý thấy chưa? Như vậy là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người, nhưng cuối cùng con người lại chết đi và bỏ lại tiền bạc. Quý thấy không? Cả đời làm vậy đó, làm sao không ăn dám ăn, mặc không dám mặc, nhất là coi ba chứng khoán kẹp ổ bánh mì với chai nước suối này, nhìn lên coi lịnh trên nào quý vị, sáng đêm luôn không dám ăn không dám ngủ, kiếm tiền đóng, cuối cùng chết để lại đóng tiền. Kỳ. Đem theo gì? Đem theo cái tội với cái phước. Mà cái đóng tiền không dám xài, cái đóng tiền mà không dám làm phước, đóng tiền không dám cúng chùa, đóng tiền không dám cúng dường bố thí. Cái đem theo đó là đóng tội chứ đâu có đóng tiền, phải không? Ăn con này con kia mua gian bán lại với nhau đem theo đóng tội, chứ không thể đem theo cái đóng phước, phải không? Vậy tội phước đem theo mình quá, mà đem theo tội không chịu đem theo phước, mà tiền làm được phước mà không chịu làm, bỏ lại cho người khác có gì theo. Cái đó gọi là ô vợ vô in mở minh. Quý vị thấy chưa? Tiền để lại đóng cho người khác xài, nhằm khi tiền nó không làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình, mà tiền để lại như vậy nhằm khi nó xài mấy bữa cái nó cũng hết à. Do đó mình sáng ra có việc có tiền ta làm phước đi, ta ở chùa ta cúng chùa đi, ta là tượng đúc tượng Phật, rồi tạo chuông, rồi là xây cầu bồi lộ giúp người già cả ốm đau bệnh tật, phước nó đeo theo mình, phước đức ấy vẫn còn muôn thời. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, đó có dính theo mình, đeo đẳng theo mình vậy đó, hoài hoài đó. Nên cái người khôn ta nhìn xa trông rộng, ta thấy trước được trơn à. Ba cái này á, có gì chia mớ thôi, còn mình thủ mớ chứ không lẽ đi ra đi gọi là đi mình không hả? Không, mà đi ra hỏi phước không có, không có. Có tu không? Không, không có tu không có phước. Xuống dưới đi, không làm sao lên cửa trên nổi không? Nên bắt đầu người ta thủ trước cho mình cho chắc ăn. Cái gì cái người nào á, người ta không có khôn á, người ta thủ vàng thủ bạc, thủ con thủ cái, để sau này á nó mà phản lại mình cái một á, để làm chi? Để lên máu chết chứ gì, phải không? Còn người ta khôn á, người ta thủ phước, thủ tu. Thủ tu là ngồi thiền niệm Phật là thủ tu, còn thủ phước á là người ta làm phước làm lành cúng dường bố thí đó. Nên á, cái lễ tắm Phật truyền thống của Bắc Truyền có cái lễ tắm Phật trong cái ngày lễ Phật đản. Như vậy thì á, là Đức Phật ngài không có phí cái gì thế gian này hết. Từ cái lời nói của ngài, từ cái cử chỉ, từ cái hành động, kể cả những nghi lễ của thế gian này mang đến cũng mang cái ý nghĩa gì? Mang cái ý nghĩa là Đức Phật dạy, tức là Phật giáo dạy cái gì? Dạy cho chúng sanh hết đau khổ như là ngài, dạy chúng sanh chứng đắc được cái tam minh như là ngài, được lục thông như là ngài. Quý vị còn bệnh giờ không có thông vậy chứ, nó nghẹt bét hết trơn, như cái ống bọng mà nó bị nghẹt rác ở ngoài đó, mà mưa xuống anh lên nổi nước lên vậy đó, phải không? Còn thông cái làm chảy là xong ra suối hết trơn à, mình nó không có thông, bị cái gì cản không quý vị đó, bị những cái phiền não nó cản vô cái tâm mình, nó không có thông. Mình bị cái gì á là không có được minh, là bị các chiền cái nó che là không có được minh. Ngôi những che tâm đây nè, chiền cái là che tâm, phải không? Còn kiết sử là nó cột chặt tâm mình lại, kiết sử là nó ém lại cái thông của mình lại, làm cho tâm mình không thông mà cũng không minh, không thông mà cũng không minh, có nghĩa là không thông minh, không thông minh gọi là vô minh đó. Không có gì. Không thông không minh có nghĩa là vô minh, phải không? Bây giờ ngài dạy cho chúng ta là cách để được thông minh, có nghĩa là được thông có nghĩa là lục thông, minh có nghĩa là tam minh. Cách để được lục thông tam minh là Phật đây. Đức Phật có tam minh lục thông thì cách làm Phật chứ ngài dạy gì vậy? Ngài đâu có phải là dạy chữ, ngài đâu có phải là dạy đánh tennis, ngài đâu có phải là dạy chơi số đề gì đâu, phải không quý vị? Mà ngài dạy cho mình cái cách để được thông minh. Đó, vì thông minh, cái gì thông minh? Cái tâm mình thông minh, chứ không phải cái tướng mình thông minh. Ngài dạy cho cái tâm mình được thông minh, gọi là khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật chi kiến. Nên từng cái ý nghĩa, khi mà ngài đản sanh từng ý nghĩa của tấm Phật để chi? Để cho mình học được cái đó, áp dụng vào trong cuộc đời được thông minh. Nên một vài giây phút còn lại trong cái buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, với đề tài được mang tên ý nghĩa tấm Phật. Vậy thì tấm Phật á, là mình nói tấm Phật chứ thực ra tấm Bồ Tát á. Ý nghĩa tấm Bồ Tát đản sanh thì đúng hơn, nhưng mà chúng ta hiểu nhau thôi. Quý vị, ở trong tứ y pháp Đức Phật dạy y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ là ta nói hiểu nghĩa người ta thôi, chứ đừng có bắt nhau tự câu chữ, bắt nhau câu chữ chết liền á. Cái gì tấm Phật, Phật đâu cần tấm. Phật là gì? Là giác giả. Giác là gì? Là tánh giác tấm gì nữa. Cái thân này thì tấm, chứ cái tánh giác tấm Phật đâu phải là thân, mà Phật á là tánh giác mới gọi là Phật. Phật là giác giả, tức là người giác ngộ. Cái gì giác ngộ? Tâm giác ngộ gọi là Phật. Vậy thì á, Phật tức là tâm giác ngộ. Vậy tâm giác ngộ á nhập vào vô dư niết bàn rồi, rồi hữu dư niết bàn tấm vậy đây. Vậy nhưng mà ở đây ta ý nghĩa là tấm Phật, Phật đản sanh, tức là Đức Phật đi vào trong cuộc đời này. Quý vị, đi vào trong cuộc đời này với cái ứng thân. Đức Phật là có ứng thân nè, hóa thân nè, như vậy đó là ứng thân. Ứng thân tức là sanh ra trong cõi đời này gọi là ứng thân. Hóa thân là biến qua, hóa thân là biến ra. Bây giờ ví dụ như là Đức Phật biến ra độ cho là nàng Liên Hoa Sắc đó. Nàng Liên Hoa Sắc á đi tu, cái thấy mình đẹp quá trở về tính có chồng rồi tới già đi tu, nên Đức Phật mới hóa thân ra thành cô gái đẹp hơn cả Liên Hoa Sắc. Đi chung trên đoạn đường đó, từ từ già, từ từ lụm cụm, từ từ rụng răng, từ từ nằm xuống chết luôn. Nên cô Liên Hoa Sắc tỉnh ngộ mới quay ngược và lại đi xuất gia đắc quả là hắn. Như vậy đó gọi là hóa thân đó. Hóa thân tức là ngài hóa ra, ở nơi cõi nào đó ngài hóa ra một cái vị khác chứ không phải là Phật, để độ cho ở đó, như Quán Thâm Bồ Tát. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát. Khi cần hiện U Bà Di, để hiện U Bà Di. Để hóa độ chúng sanh, để cứu khổ chúng sanh, tức là Quan Thâm Bồ Tát phẩm 25 kinh Phổ Môn, kinh Pháp Hoa. Như vậy thì khi cần hiện có nghĩa là hóa thân, hóa ra, biến hóa ra. Còn này là ứng thân. Ứng thân tức là theo ở nơi đó như thế nào thì mình sanh ra y như vậy. Ứng thân ở ngày cũng sanh ra có cha có mẹ, có vợ có chồng. Ngày ứng thân ra cõi đời này, ứng thân ra thành thái tử sĩ Sĩ Đạt Ta. Nhưng qua cái thân của ngài, có gì, mỗi hành động, mỗi nhúc nhích của ngài đều là Phật giáo đấy, tức là lời dạy của Phật. Có gì, Đức Phật là đấng toàn tri, đấng toàn giác, là đấng toàn mỹ của chân của thiện mỹ. Ta nhân vô thập toàn, nhưng mà Phật thì thập toàn, người thì không có thập toàn, nhưng mà Phật là thập toàn, nên mới gọi là đấng toàn chi, đấng toàn giác. Nên á, chúng ta thành Phật phải cầu toàn, cái gì mình cũng phải làm đúng hết thì mới được. Nên ngài sanh ra mang hông biết bên phải, phải là đúng không? Có phải không? Lẽ phải là cái đúng, lẽ trái là cái sai. Nên ngài sanh ra không phải, tức là ngài mang cái đúng lại cho thế gian này, gọi là chân lý. Chân á là thật đó. Nên ngài đem lại chân lý thế gian. Nên ngài trong đêm mùng 8 tháng 2, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài ra đi với ngựa kiền chắc và sa nạc. Ngài ra đi ngài tìm cái gì quý vị? Đâu phải là đi tìm vàng ở trong rừng đâu. Đó quý vị, đâu phải là đi tìm cái vận hội mới của làm ăn đâu. Ngài làm vua là số 1 rồi, không ai có thể qua được nữa. Ngài đi tìm chân lý, ngài đi tìm cái sự thật của cuộc đời này là gì. Đó quý vị, còn chúng ta sống ở đây là giả, giả có còn có mất, sự thật còn hoài. Đó, sự thật gọi là chân lý, là bất sanh bất diệt. Nên trong kinh Bát Nhã nó là chân thật bất hư cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú. Chân thật bất hư phải không? Chân lý không hư hoại, không hư hoại còn hoại phải không? Gọi là bất sanh bất diệt. Còn á, mình á, cái gì trong cuộc đời này ngài thấy cái gì cũng giả hết, vậy là không phải là chân lý mà là giả lý. Nên ngài đi tìm cái chân lý đó đó quý vị, coi nó là cái gì, tìm chân lý nó gì. Như vậy là 49 ngày đêm thiền định với cội bồ đề, ngài tìm ra được cái chân lý đó đó. Đó quý vị, là nguyên nhân của sanh tử luân hồi và con đường chấm dứt sanh tử luân hồi. Ngài thuyết bài kinh cho năm em Kiều Nhật Như, gọi là kinh Tứ Diệu Đế. À, đó là chân lý đó. Ngài tìm ra được con đường chân lý rồi thuyết cho thế gian nghe. Đó, quý vị thấy chưa? Nên mình bây giờ không phải là chân lý đâu, quý vị, là tương đối hết đấy, không có gì là chân lý hết, là giả hết đó. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về đó. Có gì đâu mê, có gì đâu đắm. À quý vị, đó không phải là chân lý. Sanh ra rồi diệt đi, chết đi, mỗi người mỗi cái hòm. Rồi thầy nói nghe ghê quá. Không ghê cũng vô à. Cái gì cần gì mỗi người mỗi cái hòm. Nè, chứ có gì đâu mỗi người mỗi hũ cốt. Cái gì có gì đâu, cái gì đó là sự thật cuộc đời đó. Sự thật nó là vậy đó, cái gì? Tiền bạc tài sản tất cả cái mình không có lạ gì là của mình hết á. Trên đời không có lạ gì mình, nên ta chứng được cái từng thiền định á là vô sở hữu xứ, là chỗ đó đó, vô sở hữu là không có gì là của ai hết á. Là vô sở hữu xứ ta đã chứng đắc cái từng thiền định đó. Đó cái gì không gì là của ai hết. Trước khi mình sanh ra, vàng bạc của báo của người khác, mình sanh ra lớn lên mình tìm lại nó là của mình, chết đi người ta lấy lại hết trơn. Quý vị thấy không, còn gì không? Đó, do đó mà cái chúng ta có được sở hữu, chúng ta được là tạm sở hữu thôi, của mượn tạm xài chơi, gọi là phương tiện giúp cho chúng ta sống thôi. Sau khi chúng ta tắt hơi, tất cả đó hoàn lại con số không. Nên đừng liếng, đừng lưu, liếng lưu thành cô hồn đó. Nên ta tu để vượt khỏi tâm đó đó, diễn ly nó, ly khai nó, diễn ly nó ra khỏi tâm của chúng ta. Đó không có gì, vàng bạc của báo nhà cửa vợ chồng con cái chẳng qua là nhân duyên nghiệp quả thôi, đến đi. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt mà quý vị, giáo lý nhân duyên Đức Phật đã dạy như vậy rồi. Nên bây giờ ông chồng đến mình là nhân duyên, vàng bạc đến mình nhân duyên, con cái đến mình nhân duyên, một mai mai một một mai, giàu sang cũng mất, bạc tài nó cũng tiêu à. Con nhầm khi nó cũng nó ra đi có vợ có chồng, nhầm khi nó từ mình á. Còn chồng á, có bữa nay chồng mình, nhầm khi không có vợ bé thành chồng của người ta. À, còn nếu ông không có vợ bé, mai mốt ông chết ông cũng đi qua cõi khác. À, quý vị, trong thế giới vô thường sanh tử, tử sanh thôi. Nói vậy là có duyên đến, nói duyên đi. Bắt đầu hồi xưa tao biết, tao nặng lòng với nó, bây giờ biết rồi chẳng có gì là nặng lòng. Chân phủi khỏi ngoài tâm, khỏi tư tưởng mình, bắt đầu ta luyện đó. Phật giáo Phật dạy chúng ta luyện cái đó đó, liền đó khỏi tâm của mình khi mình còn sống nè, khỏi tâm mình khi chết đi, còn cái tâm đã khỏi là tâm giải thoát, tâm đã khỏi là tâm giải thoát, thoát rồi. Đó quý vị, còn tâm không khỏi là tâm không thoát được đâu. Đó quý vị, ông chồng nhúc nhích cái khổ với ông chồng, chết lên chết xuống, con nhúc nhích khổ con, chết lên chết xuống, của cải có còn có mất, chết lên chết xuống. Nhầm khi cái đường ta phóng ngang cái nhà cái thôi, nghỉ đi chùa, nghỉ tu luôn quý vị, nằm liệt giường liệt chiếu luôn. Trời thầy thầy, có còn cái nhà mà phóng qua cái đứt giữa cái nhà con, nhưng giờ con hết ăn hết uống, bên dư có 1 mét sau cách nhà. À, không có gì. Trời ơi, cái nhà này thì con ưng ý dễ sợ luôn. Cái nhà này là hướng á, là ở trong ngũ hành bát quái hướng hạp con. À, con á là mạng kim, mà hướng này là hướng thổ, thổ sanh kim. À, gì đó, phải không? Gì đó đại loại vậy đó, trong ngũ hành tương sanh đó. Đó coi là À đúng rồi, khổ sanh kiếm gì nữa. Chị cũng còn có ngũ hành phải không? Trời, đầu tính vậy ai nhà đâu quý vị, cái đó đâu lạ gì đâu, chết lên chết xuống đường tu mình mới quan trọng chứ còn cái nhà á quý vị, người ta bắn cái đường lộ ngang người ta cũng đền vậy. Phải không? Không chỗ này cũng chỗ kia vậy chứ có ở đâu. À, mượn tạm mà cõi tạm phù du thân mình còn mượn huống chi là nhà thiệt, quý vị ôm nhà sao được. Quý vị ôm nhà kiểu đó chết đi rồi ai vô nhà đuổi người ta ra lục nồi lục chén nhát ta. Đó thì thành cô hồn mà, nghe thấy chưa? Bắt đầu người ta tu rời khỏi đó, nó nên trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy là cái bài kinh Kim Cang Bát Nhã đó, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tắc, như thị quán. Hàng ngày người ta quán sát như vậy, những cái gì người ta nhìn thấy nghe được tài sản vật chất trên thế gian này như giấc mộng mà thôi à. Giật mình tỉnh dậy muôn kiếp sinh linh, giật mình tỉnh mộng lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao là chỗ này nè quý vị. Giật mình tỉnh mộng không gì là của mình chứ á. Vô bệnh viện rồi á, cái ống oxy mà nó chụp vô rồi cái á quý vị, chút xíu nữa là ngọc nát vàng tan còn cái gì nữa đâu. À, quý vị mà ham mà thích vậy mà bữa hổm á đi thăm chú kia bệnh úp lòng oxy vô rồi vô nhìn thấy thầy, ông dở lòng oxy ra thầy. Cái miếng đất ở ngã tư ngon dễ sợ, con tính làm cái siêu thị chỗ đó đó thầy, mai mốt con hết bệnh con về cất làm siêu thị thầy, lại thầy chú nguyện con nha. Trời ơi, ập đồng oxy vô tập thở tiếp đó, mô Phật. Cái này là nhận đi đưa đám tang thì được chứ còn cái gì nữa mà chú nguyện. À, có gì như vậy tâm ổng luôn luôn lúc nào cũng làm ăn gì không, tới đó còn chưa giật mình đâu có vậy, tới úp lòng oxy mà vẫn chưa giật mình. À, quý vị thấy chúng ta vô mình chưa? Còn Đức Phật trong khi mà tuổi rất là sung mãn, 19 tuổi là Ngài đã giật mình, Ngài bỏ đi rồi. À, không quý vị, còn chúng ta úp lòng oxy mà chưa giật nổi. Biết nó vô mình tới cỡ nào, nó dướng mắt tới cỡ nào chưa? Do đó Phật giáo đem lại cho người ta cái chưa già, chưa bệnh, chưa chết mà ta đã giật mình tỉnh mộng chứ cái già, cái bệnh, cái chết là những lời Đức Phật khai thị cho chúng ta đấy. Đó, khai thị chúng ta ngộ nhập Phật chi kiến. Tức là ngộ nhận cái nhìn như là đức, cái nhìn của Đức Phật, nhìn thấy thế gian này thực tướng của nó. Đức Phật dạy thực tướng thế gian này là tánh không của vạn pháp, tánh của nó là không chứ không phải là gì có hết. Nó không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tích thì sắc, sắc tích thì không. Có nghĩa là trong cái không sanh ra cái có trở về không, không có gì tồn tại trong thế gian này cả quý vị. Đừng ham, đừng thích, đừng mến, đừng ưa làm gì, mà chỉ có cái chữ K H O thôi. Nha quý vị, khổ khô khô khổ. Quý vị chứ có gì đâu. Quý vị cuộc đời là gì, càng ôm càng khổ, ôm nhiều khổ nhiều, ôm ít khổ ít, không ôm không khổ. Đó, có gì thấy chưa? Có cái nhà lao tiếng hồ, hai cái lao hai tiếng, 12 cái lao đứt nguyên ngày. Thấy chưa? À, như vậy mà đi ngang mà hãnh diện, tôi có 12 cái nhà. Có gì đâu, giỡn, tôi có 12 cái nhà. Mình quay ra lao chết luôn. Không? Cái ông kia bữa đó, ở chung cư á, chung cư Lý Việt á. Ổng có cô vợ hoa hậu. Ổng khoe thầy, ổng thầy thầy con vợ vợ thi hoa hậu á, hoa hậu quá thầy. Là trời ơi, có vợ hoa hậu ăn ngon lành ha. Bữa đó đi lên nhà cúng cơm. Không có gì, đi nhà ông cơm ổng chạy muốn chết luôn, vào xúc vô bếp, rồi ổng thay tả con, rồi ổng làm gì tùm lum là ổng chạy chân mà mồ hôi dễ nhảy ra đây nè, ra thầy thầy thầy bận quá thầy ơi. Ổng đem cái ly nước ra để cho nước xuống đó, thầy thầy mở dụng tủ lấy nước đá để vô con thầy. Đó là ha. Ổng chạy không à. Có gì? Bà vợ ngồi, ngồi đó ngồi không à. Là sao trời, sao mà chạy ba vậy mà vợ ngồi không? Là vợ con nó mới sơn cặp móng tay chiều nó đi diễn. Có vợ hoa hậu đi hãnh diện khoe lum la chân ai về đâu nô lệ người ta, phục vụ không vợ ngồi không mất tay này nè. Mô Phật, thôi đừng có hoa hậu, mẫu hậu cũng được mà chia công việc làm. Có gì chứ có vợ hoa hậu mà làm từ sáng tới chiều kiểu này á chết trước à. Có gì người ta sống 100 năm mình sống có 50 mà biết sao, mình làm thời gian gấp 2 lần lên nên tuổi thọ sụt xuống 2 lần vậy thôi. Có gì có hoa hậu á, thay vì sống 100 tuổi có mẫu hậu, còn có hoa hậu khoảng 50 mà đứt 50 năm vậy thôi. Ơi, vậy mà hãnh diện đi khoe lum la chứ có gì, mang cái còng vô tay mà khoe lum la vậy, người ta phải nghe nhìn thấy được trước đó. Do đó chúng ta mới thấy rằng là Đức Phật dạy nha, khi mà Ngài đản sanh cõi ta bà này, đó có gì, cõi ta bà này, cõi ta bà đau khổ nên Ngài đản sanh phải dưới cái cây nó không có khổ đau, đó là cây không buồn là vô ưu, vô ưu là không có buồn, bọn ai cũng buồn chứ á, nhưng cái cây vô ưu là không có buồn, nên mỗi khi bông hoa vô nở đau, người nhìn vô bông hoa vô cái hết buồn, chồng bỏ chồng chê ha, thua số đề ha, thua cá độ ha, như vậy quý vị mình nhìn vô bông hoa vô cái hết buồn liền. Do đó mà ai đi qua Ấn Độ á, quý vị gửi một cái hộp vô u về người ta ương. Nè, hộp vô u á, cái bông vô u về người ta ương để nó chỗ cái bông hoa, không nhìn thấy bông hoa vô cái mình hết buồn à. Chồng bỏ cũng không buồn luôn mà. Đó vậy ai mà bị mà bệnh tật ốm đau sầu thương oán giận đó đó, nhìn vô một cái là hết buồn liền. Cái gì nên ai đi sang Ấn Độ chúng ta đặt cái đó đó, đặt là cho hết buồn. Nhưng mà trong kinh Phật nói là bông hoa vô u á 3000 năm mới nở một lần, do đó chúng ta trồng cái ta đợi tới 3000 năm sau mới có cái bông hoa chỗ nha. Thỉnh cái bông vô u về có vị thánh nhân ra đời. Như vậy là đây là sự biểu tượng mà thôi. Đó, quý vị, vô u có nghĩa là không có buồn, nên tái tử sẽ ta ngài sanh ra ở đâu, ngài thành Phật thì nơi đó sẽ không buồn. Tại vì cái tiếng pháp sư tử hống, tiếng gầm của sư tử, tất cả các muôn thú đều phải cúi đầu nể phục. Đó, quý vị, ta đều tỉnh mộng với cái lời dạy của ngài cả. Quý vị, nên cái quái lực của Đức Phật, quay lực của Pháp có công năng nhiếp thủ tất cả tà tâm tà tánh của tất cả chúng sanh, mà chúng sanh thâm nhập kinh điển trí tuệ như hải, mở sáng khai tâm ra, không còn buồn, không còn khổ nữa, gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Đó gọi là pháp hỷ thực. Hỷ là vui phải không? Nghe pháp vui không bao giờ buồn, nên về nhà nghe pháp đi quý vị, đừng nghe cái lương. Nghe cái lương buồn dữ lắm. Điệp ơi mai lên chúng thành đô, nhà xe rực rỡ, chắc họ đẹp họ sang, nhà cao cửa rộng, lên đắm anh say mê mộng, đâu còn biết thương chi đến người con gái nhỏ trong chuồng. Nghe cái một sầu thương oán giận rồi quý vị thấy chưa? Vậy mà làm sao mà tu nổi? Đâu có là pháp hỷ thực nổi, về nghe pháp nghĩ nghe cả lương. À, nó nghĩ nghe cái lương mai mốt mới thanh kim huệ bạch tiết đồ khiếu nại vậy nghe. mình tu nghĩ thôi chứ không phải mình kêu người ta nghĩ. À, cái việc bắt đầu nghe pháp nha, nhân quả công bằng nha, rồi nhân quả thiện ác nha, luân hồi sanh tử nha, tứ diệu đế nha, kinh A Hàm nha, kinh Nikaya ha. Rồi các cái bộ luận Tỳ Bà Sa luận, Đại Trí Độ luận, dân dân bước đầu học Phật Hòa Thượng Lên Từ, tập là Phật học phổ thông Hòa Thượng Thiện Quang, 8 quyển sách quý nha, bản đồ tu Phật nha, tu là chuyển nghiệp nha. Bắt đầu mình coi nghe pháp, mình coi pháp vô để chi, để có chữ hỷ giống á. Tại vì pháp hỷ thực mà, món ăn pháp vào trong tâm thì trong tâm mình được vui. Quý vị, vị muốn cho tâm vui phải ăn pháp vào quý vị, và tu thực hành đúng pháp thì vui vĩnh viễn, còn ăn vào một bữa thì biết no có một ngày. Do đó nghe pháp ngày ngày đó không có buồn, nhưng ngoài sau buồn tiếp. Quý vị, nhưng mà tu tập pháp đó thì vĩnh viễn không còn buồn, tại vì người ta chứng đắc ở trên pháp đó. Nên khi mà Đức Phật đản sanh vào cõi ta bà này, muốn cho có bông hoa vô ưu nở thì mình, cái thứ nhất là mình phải bước trên cái đôi chân mình mà đi thì nó không có buồn, bước chân người khác nó buồn, có nghĩa là sống tự lập nó không có buồn, sống dựa vào người ta nó buồn, nương tựa vào người ta không cho nữa là buồn. Ví dụ có Việt Kiều bệnh quá trời luôn, tháng nào cũng gửi tiền về chân, mà Việt Kiều thất nghiệp cái ở đây mình buồn dữ lắm, không có tiền xài. Phải không? Do đó mà Đức Phật ngày sanh ra là ngày đi liền từng bước một. Cái bông hoa vô ưu tức là không buồn, muốn cuộc đời mình không buồn, mọi người xung quanh không buồn như đó qua vô ưu thì chúng ta phải làm sao? Cái gì đó, cái nhất á là ta tẩy rửa gì? Tắm tức là tẩy rửa đó. Tắm có nghĩa là tẩy rửa, nước có công năng tẩy rửa những cái ô uế của thế gian này, gọi là tẩy trần. Đó, nước có khả năng tẩy tất cả ô uế thế gian để chi? Để cho được cái vô ưu đó, tức là chúng ta bị ô uế của thế gian nên mới buồn. Nên bông hoa vô, bông hoa không buồn. Vì tấm Phật là tẩy đi cái trần trượt của thế gian này, của chúng sanh chứ không phải của Phật. Đó là hình ảnh biểu tượng mà. Bây giờ tẩy cái gì? Bắt đầu chúng ta nhìn quan sát Đức Phật nè, chúng ta nhìn Đức Phật hai hông bên phải. Vậy muốn không có buồn, muốn cho vui thì cái gì cũng phải làm phải, chứ không làm trái cái có người buồn đó, phải không? Bây giờ thấy chưa? Làm trái cái có người buồn đó. Như vậy là phải là gì? Là lẽ phải những cái quy định, những cái gì mà người ta đã quy định cho mình, như pháp luật, như là gia pháp, như là truyền thống, vân vân. Như vậy thì vui đó. Ví dụ như là truyền thống của mình có nhiều truyền thống tốt đẹp phải không? Giữ không có gì đi đem vô truyền thống ngoại lại động thống giống truyền thống của mình. Ví dụ như là truyền thống của mình nè, con cái phải nghe lời cha mẹ, con cái là phải giúp đỡ cha mẹ vân vân. Còn giờ đưa truyền thống vô, truyền thống mình không giữ bảo vệ quyền lợi của nít. Bây giờ ai mà la tới nít cái bị bắt, ai đánh cái bị phạt. Có chuyện gì, có phải truyền thống mình không? Chứ mình đâu phải vậy đâu. Nghe thấy chưa? Rồi truyền thống là lớn hơn 18 tuổi bỏ cha bỏ mẹ đi bên ngoài tự cưới vợ gả chồng không cần nói cha mẹ luôn. Đấy không có gì. Có cái cô ở bên đầu cầu Nguyễn Văn Cừ bên đó. Cô là thầy. Con á đáng lẽ phải ghi kỷ lục ghi nét cho con mới phải đó. Hỏi sao vậy? Con cưới chồng, chồng con và con không cho cha mẹ hai bên hay luôn, tự con cưới. Nó mời bạn bè đã nhà hàng cưới rồi con làm cuộc cách mạng văn hóa tư tưởng. Cái gì mà phải lệ thuộc vào cha mẹ, mình hết tới 18 tuổi muốn cưới ai cưới chứ. Mình làm gì làm chứ mắc gì phải theo cha mẹ, đây của cha mẹ không đồng ý tự nhiên cái không cưới vậy? Vì mất đi hạnh phúc của mình cả đời sao? Do đó con làm cuộc cách mạng tư tưởng không cho hay luôn. Gửi thiệp mời bữa đó về ba con ông sốc ông lên máu quá trời thầy ơi. Con đi học đại học ra trường mời ba dự đám cưới của con, ông la trời trời sao mày không cho hay chứ, mà tới giờ mời ba đi họ đi hàng không có mời chứ á. Ủa cái gì, nhờ mấy thằng bạn đi họ luôn à, chứ khỏi cần đi họ đi hàng gì chứ á. Mời ba mời chú mời bác mời mẹ mời anh mời bằng thiệp hết chứ vậy lại dự đám cưới của con. Mô Phật, ông la làm cuộc cách mạng. Quý vị thấy cái này có phải là không phải không, hay là không bên trái rồi? Lẽ phải trên đời này mình là người Việt Nam, mình là người Á Đông, cái truyền thống là cha mẹ ông bà phải giữ cái truyền thống đó. Mình muốn cưới vợ gả chồng thì mình phải là ít ra mình cũng phải trình với cha mẹ của mình và thuyết phục đâu có gì, rồi cha mẹ mình phải đứng ra làm đám cưới cho đôi bên, đúng phải vậy không? Còn ngày hôm nay truyền thống tiếp nữa là mình còn vô chùa làm lễ hàng thuận nữa đó, chưa tính tới đó. Như vậy đó quý vị, như vậy làm cuộc cách mạng này văn hóa tư tưởng, mình nghe cái nổi ốc quý vị, thứ kiểu nước ngoài các nước tư bản phương Tây vậy không đó. Đó có gì người ta cứ là chủ nhật cái gì là đám không cần cha mẹ, chứ cha mẹ lớn lên vô trại dưỡng lão hết rồi. Quý vị gọi là vô trong nursing home, nó vô đó chân rồi. Với nó ngồi buồn dễ sợ con Tết nhất, vì một năm nó thăm lần, ba năm đầu năm nó thăm lần, năm thứ tư bỏ luôn tới già tới chết luôn. Còn cái gì, cái truyền thống đó bộ thấy không im mà nghe. Vì nó chưa, nó còn truyền thống mình thì cha mẹ lớn phải nuôi, phải không? Bà ốm đau, má ơi đừng gả con xa chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu rồi á, đừng đi về chi, đi về nuôi nắng má sớm hôm tối giếng, là người ta truyền thống hiếu thảo của truyền thống Á Đông mình đó, lẽ phải chưa? Đó phải không? Không phải không? Rồi bây giờ sống thử. Lớn lên nó sống thử, mới học lớp 11, 12 hai đứa thuê nhà chung sống luôn đó quý vị. Rồi cuối cùng anh này tặng vàng tặng bạc tặng không sòn không tặng, tặng cho đứa con chưa được lớp 12 nữa tặng đứa con, là truyền thống này nó gì thấy đúng không? Đó quý vị, như vậy nó ra cái này là mới đó quý vị. Mới thì nó đúng, nhưng mà mới nó có phải là cái phải không? Mới mà phải thì đúng, mà mới mà nó trái thì sao đúng? Quý vị là mới phải thì đúng, mới tốt thì đúng, mà cái phải luôn luôn lúc nào cũng tốt, cái trái luôn luôn lúc nào cũng xấu. Vì thế chưa, nên cái truyền thống mình mà nên thái tử khai không phải, cái gì phải đúng cái lẽ phải của nó nha. Con mà chửi cha mới mẹ không có phải rồi đó. Đó vì thế chưa, con đi không nghe lời cha mẹ cũng phải kính nể cha mẹ, tìm cách nào đó để khuyên răn cha mẹ, chứ không phải là cãi tay đôi với cha mẹ đâu. Cái gì là thời đại này thế kỷ 21 mà thầy ơi, còn cái gì nữa? Do đó con lớn hơn 18 tuổi, cha mẹ cứ là nói người ta nói là mình đập lại 5-10 câu liền, tại vì mình học nhiều, học tới tiến sĩ, cha mẹ dốt chết luôn. Cái gì thôi, cái đó có phải lẽ phải không? Cái gì nhờ dốt đó mới đi làm ruộng mới có tiền nuôi con lên ăn học bằng tiến sĩ đó, bằng tiến sĩ đó đổ từng giọt máu giọt mồ hôi xuống đất đọp đọp đọp đọp đó mà không thấy cái đó. Cái gì bằng tiến sĩ gánh gánh chè 3 giờ khuya đi bán đó, thay vì ngồi nhà ngủ cho sướng. Cái gì lên tới bằng tiến sĩ chê cha mẹ mình dốt, cái đó phải không? Cái gì nó không phải, không phải đó đâu, chứ không phải Việt Nam nữa, đây đi dứt ra đuổi ra nó chứ nhầm khi. Có nhiều cái gì đứa con ở bên quận 8 nè, cá độ đá banh vậy, em có tiền cá độ anh xin mẹ, mẹ không cho cái gì, đạp bằng cái một văn tuốt con lộ chổng cẳng lên trời luôn, đuổi ra khỏi nhà luôn. Thôi con bởi vì ở sớm đó người ta tặng cái danh hiệu đồn con trời. Trời gì ở trời đánh phải trời thương ha, con trời đánh trời rủa kiểu đó làm ăn không khá rồi thấy không, đó đâu phải lẽ phải, đâu phải không bên phải, không không bên phải lẽ phải là con phải nghe theo lời cha mẹ, con ít ra thì cũng phải tôn trọng cha mẹ, quý vị, con cũng phải nhớ đến ân nghĩa sanh thành dưỡng dục cù lao 9 tháng cô mang 3 năm quản dưỡng, đó mới gọi là lẽ phải chứ, phải không? Lẽ phải của mình là truyền thống của dân tộc mình, là phụ nữ sao phải đoan tránh đoan nghiêm sao, công dung ngôn hạnh đồng sao, phải không quý vị? Nếu không được như xưa thì chúng ta cũng giữ được cái truyền thống cao quý, những cái nét tốt đẹp của dân tộc mình. Đi chùa phải mặc áo dài đó đã đàng hoàng, cái Việt Nam mặc áo dài quý vị, còn đi chùa mặc chống trước dột sao, gió lùa qua cửa sổ luôn thì làm sao được, vậy nói chưa? Do đó ta không phải là giữ cái truyền thống của mình, chứ không phải là mình nói sao cũng được, không có gì là rồi bên Tây người ta gì không, bên Tây khác con ơi, con là người Việt Nam, còn Tây Tây chứ. Cô Phật tử ở quận 6 có đứa con ngoại học lớp 12 nó lần một bốn bồ, đâu có gì nữa. Bốn cái nhà của bốn bồ, một đêm nó ngủ nhà lớp 12 nó mới qua bển học lớp 12 à, cái mẹ nó sốc quá trời sốc rồi, còn chụp hình post Facebook nữa chứ. Mẹ sốc quá giờ là thầy có đi đến đó, nó lại nó nghe pháp thầy khuyên răng nó dùm, cái bữa đó lên gặp là sao con sao mà mới học lớp 12 tới bốn bồ cho má buồn má sầu má khổ dữ con, trời ơi bên Mỹ người ta còn 5-6 bồ nữa, 7 ngày 7 thằng nữa con có 4 ít đó thầy ơi, bên đây người ta chỉ là bình thường thầy, cái này là bên Mỹ nhưng con là người Việt Nam, phải không? Con là người Việt Nam, cái đó là người Mỹ, người ta sống sao kệ người ta, còn mình là người Việt Nam, ăn cơm Việt Nam, uống sữa của bà mẹ Việt Nam, nên con phải theo truyền thống Việt Nam, phải chi phải con uống sữa mày ở bên đó là thầy con đâu uống sữa mẹ con đâu, thầy cũng uống sữa bò rồi, nó rồi uống sữa bò nghỉ nói luôn, nó nói vậy còn nói gì nữa vợ. Quý vị, mình truyền thống của dân tộc mình giữ cái truyền thống, nên quý vị, mình là người Việt Nam giữ truyền thống Á Đông, tôn sư trọng đạo, rồi kính trọng cha mẹ, kính trọng người lớn, người phụ nữ phải lễ công dung ngôn hạnh không đủ thì chúng ta cũng phải là người phụ nữ có cái tiết tháo, nên quý vị, được tặng những cái chữ vàng. Quý vị, như vậy thì ta lẽ phải đó, chúng ta sẽ vô ưu lòng nó buồn, còn trái nó buồn à, ê thấy chưa, còn đi giao cửa cuộc đời này nếu chúng ta không đi trên đôi chân của mình dựa dẫm vào người khác, có nghĩa là không biết tự lập, biết ăn học, rồi là không biết làm nghề ngỗng gì chân á, sống dựa vào người ta không à, ở vậy đó là buồn thảm ngàn thu luôn đó, không có vô ưu đâu nghe, phải đi trên đôi chân của mình mà bước. Và trước khi nhập niết bàn, Đức Phật cũng nói điều này, Đức Phật nói là này các con, hãy tự mình là hòn đảo của chính mình, tự mình hãy thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là tự mình tu tự mình đắc đó, chứ không phải nhờ giả vào ai chứ nha. Nhờ là nhờ cái gì? Nhờ có nghĩa là chúng ta học hỏi mà thôi, chỉ dẫn mà thôi, chứ không phải là nhờ người ta mà mình đắc. Nhờ cái đây là chúng ta dựa dẫm vào người khác, nương tựa vào người khác đó. Ví dụ chúng ta không tu hành vậy chân á, chết ba hồi niệm này, niệm cái giảng sanh có đâu, cái đó không phải giáo lý Phật đâu. Giáo lý nhà Phật khai tâm mở trí, nhận thức không còn đắm nhiễm ta bà, một lòng cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chúng ta thấy ta bà là khổ đau, ta bà là sanh tử luân hồi, ta bà gieo nghiệp, nên ta cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà, tu tập ở đó. Nên tâm mình có tính, có nguyện, có hạnh từ xuất phát từ trong tâm mình ra. Hạnh là niệm Phật, hạnh là hành đạo, những cái lẽ phải của thế gian này, làm lợi ích cho thế gian này, dần dần chúng ta mới xa rời những kiết sử, những chuyện cái ở trong tâm. Ít ra trước khi chết cũng phải hướng tâm về Phật, hướng tâm về chư đại Bồ Tát, ly thế gian, vân vân, thì cái đó mới dẫn sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ còn đâu quậy cả đời với nó niệm Phật cái dẫn sanh, người ta niệm dùm chứ mình có niệm đâu. Không có gì, như vậy thì không ổn rồi, cái này là không ổn. Nhưng nếu chúng ta tu tập bị nghiệp duyên nghiệp quả nó đến, ta quên câu niệm Phật đi, thì ban hộ niệm đến nhắc ta, nhờ người ta nhắc, hoặc là cầu Phật gia hộ nhờ phước lực của đại chúng, chúng ta sẽ nhớ câu Phật hiệu chúng ta niệm, thì chúng ta được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nên ta tự tu có nghĩa là bước trên đôi chân mình đi, không phải là bước trên đôi chân của mình là phủ nhận lời dạy của chư Phật, phủ nhận cái độ của ông bà mình, độ của thập phương chư Phật cũng như Long Thiên Hộ Pháp, là không phải. Người ta hộ mình đâu có phủ nhận, nhưng nói là tự đứng lên để mà đi, có nghĩa là mình tu, người ta giúp cho mình tu mà mình phải tu, Bây giờ dụ đưa mình qua sông mà mình không xuống xuồng, sao đưa được qua sông? Có nghĩa là mình không tu, thì dầu cho niệm ngàn niệm nữa cũng vô ích nè. Tu tức là tâm mình phát tâm nhìn ra cảnh giả của thế gian này, nghe không quý vị? Mà mình tu trở về cảnh chân Phật, chân như của Niết Bàn, của đại định, của chân tâm, của Phật tánh, thì cái đó mới là cái của tự mình đó. Tự là tự dạy, chứ không phải là phủ nhận lời dạy chư Phật, phủ nhận sự độ của chư vị Bồ Tát là không phải, phủ nhận thầy tổ là không phải. Ở đây chúng ta đang nói tới là chúng ta phải tu, còn các vị đó để hỗ trợ giúp đỡ khai tâm dẫn dắt chúng ta. Dẫn thì dẫn, dắt thì dắt, nhưng chân mình phải đi, nghe không quý vị? Như để tu có nghĩa là vậy đó, cái đó gọi là tự bước trên đôi chân của mình, thấy ngài tự bước trên đôi chân của mình không? À, cái gì mà bước lên đâu? Tiếp đất phải bước lên bông sen, muốn cuộc đời này nó vui, nó vô ưu, là không có buồn phiền sầu não quán thương á, phải bước trên cái bông sen. Do đó mình mua bông sen ở ngoài chợ về, mình thảy cái bước, thảy cái bước, thảy cái bước là không bao giờ ra là buồn cả. Cái gì ở đây không phải, đây là ngôn ngữ từ biểu tượng. Biểu tượng là gì? Qua đó có cái ý nghĩa gì? Nghe không quý vị? Như bông sen mọc từ đất lên từ bùn, nhưng mà nó không thấm bùn, nó lấy cái tinh chất của bùn mà thôi để nó nuôi thân lớn lên. Do đó bông sen không có bùn, cọng sen không có bùn, ngó sen không có bùn mà mọc ra từ bùn. Còn chúng ta mọc ra từ bùn, thân thể bùn không, nên có tấm tấm cho nó tuôn bùn đi, cho nó trôi đi hết các lớp cặn bã thế gian. Như vậy bùn không là gì? Là ô nhiễm của thế gian đó. Ô nhiễm qua cái tâm dục. Ô là gì? Đen. Nhiễm là trượt. Như vậy chúng ta đen trượt từ trong tâm, đen trượt ra là ô nhiễm, là ham thích, là đắm đuối của thế gian. Cờ, số, đánh bài, rồi số có số đề, bao lô, xỉu chủ, bài, có nhiều loại bài khác nhau, cá độ đá banh, xì ke, ma tí, ghiền nam ghiền nữ, nữ ghiền nam, có chồng còn á, đi ra ngoài có ông bồ, có vợ, đi thêm có nhỏ bé, dần dần thấy không, ghiền, đó là ô nhiễm đó, quý vị thấy không, ghiền nhẹ như là ghiền trà, ghiền trầu, ghiền thuốc, ghiền nhẹ, ghiền nặng, xì ke, ma tí, rồi rượu, rồi game online, rồi cờ, rồi số, rồi tứ sắc, dần dần vô cái chiếu bài tứ sắc cái một coi thổi mũi nhảy ra, phải không? Ai mà mê đề cái tối ngày chỉ cái tâm mình đề không, không có Phật ở trong chổng mà chỉ có đề thôi à. Cái gì gọi là ô nhiễm đó, nên bước trên cái bông sen có nghĩa là thấy mình còn mê cái gì, còn đắm cái gì, còn lụy trần cái gì, chết đi chính mê trần thì trở lại trần là chỗ đó đó. Nên tâm mình mê cái gì thì chúng ta sanh cảnh giới đó, mê trần sanh cảnh giới trần, làm sao cảnh giới Tây Phương được, mê trần mà. Nên chúng ta hết mê trần có nghĩa là mình bước lên bông sen mà bước. Nên nếu ai mà còn nhiễm cái gì thế gian này về bỏ từ từ đi, bỏ không được lên bàn Phật sám hối bỏ, cầu Phật gia hộ bỏ. À, có gì có những cái mình mê người ta biết, có những cái mình mê một mình biết hả? À, có gì người ta không biết được đâu, mình mê gì mình biết, mình hiểu mình hơn ai hết đó. À, có gì có những cái mình mê người ta thấy biết, mình chích xì ke ta thấy ta biết mà. À, không có gì mình hút thuốc ta thấy người ta biết nè. Nhưng có những cái mê tự mình biết thôi, không ai biết. Mình phải nhìn đối diện cái tấm gương sáng, đối diện mình nhìn mình trong gương và lên tới trước bàn thờ Phật, chúng ta nhìn thấy những điều đó đi. Cái sai lầm của mình đó đến chi? Những cái lầm đó nó ăn vào trong biển A Lại gia thức của mình, rồi mình đó là ra khỏi đời sống này, chính những cái sai lầm đó nó trở thành cái hướng của tư tưởng, mà hướng cái đó gọi là loại hình tư tưởng. Loại hình tư tưởng nào sanh vào cảnh giới đó. Nên khi Phật giáo là lời dạy của Đức Phật để chuyển xây một loại hình tư tưởng, từ tư tưởng thấp kém, thấp hèn sang tư tưởng thanh cao, từ tư tưởng động loạn sang tư tưởng thanh tịnh, từ tư tưởng ô nhiễm sang tư tưởng trong sạch. Cái gì đó là lời của Phật giáo đó, mà trong sạch không ô nhiễm không động loạn là bông sen đấy. Nên bông sen cái bông súng nó sanh ra trong bùn, lên tới khoảng chừng 2-3 tấc toàn bùn đen thôi, nhưng bông sen ở trong bùn ngó sen trắng tươi. Vì thế giờ đó là tính chất của nguyên sen. Nên chư Phật và chư Bồ Tát đều ngự trên tòa sen mà không ngự trên cái bông khác là như vậy. Đặc biệt của sen là như vậy. Rồi sen từ ngó sen, lá sen làm thuốc, rồi làm thức ăn, dần dần không bỏ cái gì cả, tức là phục vụ cho đời, phục vụ cho chúng sanh, là cúng dường chư Phật mà. Thấy không? Như vậy thì là đi trên những đó qua sen, mà sao đi 7 bước 7 đó, không đi 8 bước, đi 6 bước. Đấy không cái gì? Truyền thống của phương Đông chúng ta con số 7 là con số dương, đúng không? Số 9 là số âm, không? Dương mà thuần dương, cực dương là ánh sáng. Ánh sáng thì soi gọi tan hết đêm đen, đêm đen là vô minh, ý nghĩa đó đó. Ngài đi 7 bước là người ánh sáng đại quang minh, soi gọi vào trong đêm đen lâu đời của vô minh, cố chấp, ích kỷ, hẹp hòi trong tâm thức của chúng sanh, nên con số 7. Nên cái vị số 7 là thuần dương, mà thuần dương là ánh sáng, là mặt trời, nên ngài được tâm minh đó, soi rào trong thế gian này nên mới có số 7, chứ không phải tự nhiên có số 7 đâu. Cái gì, tất cả là ngôn ngữ của biểu tượng hết. Đó, qua đó người ta thấy gì để áp dụng vào trong cuộc đời mình, để cho chúng ta sống với càng cây vô, còn giờ chúng ta sống với cái tàn cây bụng bụp. Còn tàn cây mà bông quệ, bông quệ cái để cắm vô cái ba bữa nó hôi, đi thay nước cái nó hôi dễ, bởi vì bông càng đẹp càng hôi nha. Vì thấy chưa, cái này cũng là đạo lý à, bông càng đẹp càng hôi. Cái gì, nên mình thấy bản chất của thế gian này là bản chất của sự ô nhiễm, chứ không phải là bản chất của sự trong sạch. Nên chỉ có bông sen thôi, cắm bông sen không hôi nha, quý vị thấy không hôi. Bông hồng á, chúng ta cắt cái gốc cái để trong mực, mực gì lên cái bông màu đó, đâu để đêm cậu coi. Bông màu trắng, mực tím lên thành bông tím, là bông hồng tím. Quý vị, bông sen trắng để vô mực vẫn bông sen trắng, không bao giờ hút mực lên. Quý vị, tính chất của bông sen là gì? Ở trong trần không nhiễm trần, lẫn trong tục không mê tục. Quý vị, do đó mà Lục Tổ Huệ Năng ngài viết kinh Pháp Bảo Đàn á, lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc, ở trong trần bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục, tâm đó gọi là tâm kim cương đó, tâm kim cang. Nên Đức Phật đắc đạo ngài nhập vào kim cang định ở thế gian, có nghĩa là không nhiễm của thế gian, nên là ngồi trên tòa sen, ngự trên tòa sen. Đó, quý vị thấy chưa? Nên qua đó tắm Phật có nghĩa là người ta tẩy trượt, tẩy trần ở thế gian, bụi trần, lem lắm bụi trần là gì? Những cái pháp ô nhiễm của thế gian, mê đắm của thế gian này mà không bỏ được từ trong tâm mình. Nên tâm mình hướng thượng là tẩy trượt, tâm mình hướng tới thiền định là tẩy trượt, hướng tới thanh cao là tẩy trượt, hướng tới bất ác, tức là hướng tới thiện lành là tẩy trượt, dần dần hướng tới chân tâm Phật tánh Niết Bàn là tẩy trượt, hướng tới Tây Phương Cực Lạc là tẩy trượt, còn hướng về cuộc đời đau khổ địa ngục ngã quỷ súc sanh tham sân si mạng nghi ác kiến, đó là trượt ở trong tâm đó. Nên tắm có nghĩa là gì đó, mà muốn làm được như vậy, muốn ngó lên nhìn cây vô là ngó lên là nhìn ở phía lên trên, hướng thượng. Bông hoa vô không nằm dưới đất đâu mà nằm trên cao, phải nhón lên, có phải nhón lên không? Nhón lên nghĩa là hơn đầu mình, phải ngước và lên là hướng thượng, phải không? Hướng thượng là hướng thanh cao, hướng hạ là hướng thấp hèn, nên càng thấp càng dơ, càng cao càng sạch. Nên quý vị, do đó mình hướng thượng là hướng lên cao, bên lẽ phải. Nên bông hoa vô là làm tốt đẹp cuộc đời, làm cuộc đời vui, làm cuộc đời quan hỷ, làm cuộc đời an lạc, thì phải không đắm nhiễm vào trần ai. Làm cái gì cũng phải là lẽ phải cả. Tâm mình á là phải tâm sáng suốt, lấy trí tuệ làm gốc là số 7 đó, 7 bước cái bông sen đó. Đâu, cái gì như vậy thì nhiều cái ý nghĩa khác, nhưng mà chúng ta có một số cái ý nghĩa tượng trưng vậy. Bao nhiêu ý nghĩa đó là mình tu cả đời cũng không hết rồi. Cái gì nổi bông sen phải bước trên bông sen, rồi tu hạnh bông sen theo kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa là bông sen, diệu pháp liên quan, về Tây Phương Cực Lạc công niệm Phật là củ phẩm đài sen cũng sen nữa, tất cả đều trong sạch không vướng bụi trần. Nếu có vướng bụi trần thì hãy sám hối, có vướng bụi trần thì phải cố gắng vượt qua bằng những câu niệm Phật, trì chú, tụng kinh, các cái hạnh lành để vượt qua những ngũ dục của thế gian, thì đó mới gọi là tính chất của nguyên sen. Nên chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh đều ngự trên tòa sen mà không ngự trên các tòa khác, nói lên ý nghĩa là chúng ta tu tập để xa rời những cái ô nhiễm của thế gian này bằng những con đường như là thiền định, như là trì chú, như là tụng kinh, dần dần để trở về chân tâm Phật tánh, trở về Niết Bàn đại định trên cái lẽ phải của khai hồng mặt, trên tánh thuần dương chiếu vào trong vô minh tâm tối lâu đời, truyền đăng tục diệm, đạo mạch trường lưu ở tại thế gian này. Như vậy thì vào sáng hôm nay, nhân ngày lễ tắm Phật của chùa Vạn Hạnh của chúng ta, có một hành không nổi chùa mình tới Vạn Hạnh tới 10,000, cũng hành cũng đuối vậy nha, phải không? Có hành hay hạnh là sở hành đó, tu hành. Nếu có ví dụ tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, ăn chay, tất cả đó gọi là pháp hành, phải không? Nhưng mà mình tới 1,000 cái pháp hành đó thì ít, mà này tới 1,000 rồi. Vạn hạnh phải không? Vạn hạnh là 10,000, 10,000 pháp hành. Quý vị, như vậy thì chúc cho chùa chúng ta tín nguyện hạnh của giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, có tín, có nguyện, có hạnh, chữ hạnh đó, mà ta có hạnh là mình tới vạn hạnh lần á, mình chứng đắc lên chắc thượng phẩm mà nghe. Nên ai tu chùa mình đắc thượng phẩm chân tới vạn hạnh á, mà làm không được vạn hạnh thì thôi đắc thấp thấp chút xíu, phải không? Nên hạnh lành nào mình cũng làm hết, làm điếm đi điếm lại, hồi cộng lại dồn thành vạn hạnh nè. Như vậy thì cũng nhớ cái chữ hạnh là tức là chữ hành đó, hành không phải là hành động, Mà hành đây á là áp dụng lời Phật dạy vào trong ngõ ngách của đời sống, trong đi đứng nằm ngồi của mình mà sống theo lời Phật dạy. Đó gọi là sở hành trong tu tập. Thì cái chữ hành nó nghĩa là chữ hành đó. Chữ hành với chữ hành là một, chữ Hán nó viết đây nè đó. Như vậy thì chúc toàn thể quý vị Phật tử nhân ngày Phật đản, tháng Phật đản đều an lành, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng vị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.